Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1511, luyện đan thuật. 2. Lúc trước, Lăng Trần ở phát hiện Hà Chí Thân lăng mộ lúc, Từ Minh nói cho hắn biết nói, cái thế giới này ngoại trừ Hà Chí Thân bên ngoài, còn có còn lại trường thọ người tồn tại. Đó chính là hắn sư phụ Tô Thừa Ân. Tô Thừa Ân thu rất nhiều đồ đệ, nhưng là, hắn những cái kia đồ đệ đến 3-40 tuổi thời điểm, tất cả đều ly kỳ mất tích. Thẳng đến về sau, ở một lần tình cờ tình huống dưới, Từ Minh ở một mình ở gian phòng bên dưới phát hiện rất nhiều khô lâu. Không chỉ có như thế, những cái kia khô lâu đầu đều bị đập bể. Căn cứ Từ Minh suy đoán, những cái kia khô lâu hẳn là Tô Thừa Ân đã từng thu đồ đệ. Chính vì vậy, khi biết sư phụ của mình là cái tàn bạo hung thủ giết người về sau, Từ Minh lựa chọn thoát đi. Giờ phút này, Lăng Cảnh Thu tại nghe xong Lăng Trần giải thích về sau, trầm ngâm một hồi, cái này mới chậm rãi nói ra. Nếu là như vậy, có lẽ ta biết rõ Tô Thừa Ân trường thọ nguyên nhân. Tô Thừa Ân là thiên cơ các người sáng lập, học phù ngũ sa, không chỉ có thông minh, hơn nữa tư chất rất tốt, chỉ so với ta kém một chút như vậy. Hơn nữa, Tô Thừa Ân nắm giữ một môn luyện đan thuật. Đây là rất nhiều năm trước lão tổ tông truyền thừa. Luyện đan thuật là một môn rất thâm ảo kỹ thuật. Cũng không biết rõ Tô Thừa Ân từ nơi nào học được. Thiên cơ các có thể trở thành võ lâm đệ nhất đại thế lực. Hắn luyện đan thuật không thể bỏ qua công lao. Giống cửu nguyên đan loại đan dược này đúng vậy hắn luyện chế ra. Dừng một chút, Lăng Cảnh Thu nói tiếp nói. Ta nghĩ, Tô Thừa Ân hẳn là thông qua hắn luyện đan thuật, lợi dụng thiên bảng cao thủ làm thuốc dẫn, luyện chế đan dược cho mình phục dụng, dùng cái này đến kéo dài tuổi thọ của mình. Nghe đến đó, Lăng Trần sắc mặt không khỏi biến đổi, một mặt kinh ngạc mà hỏi, lão ca, ý của ngươi là, Tô Thừa Ân dùng người để luyện chế đan dược. Lăng Cảnh Thu gật gật đầu nói, ta biết rõ loại chuyện này nghe bắt đầu rất tàn nhẫn, nhưng là ở cổ đại rất phổ biến. Khó nói ngươi chưa nghe nói qua, cổ đại một số đế vương vì trường sinh bất lão, bốn phía tìm kiếm hỏi thăm luyện đan cao nhân, mời bọn họ luyện chế trường sinh bất lão dược. Những luyện đan sư kia liền dùng đồng nam đồng nữ làm thuốc dẫn, luyện chế đan dược cho đế vương ăn vào. Bất quá, trên cái thế giới này căn bản không tồn tại cái gì trường sinh bất lão dược. Những cái kia đế vương mời tới luyện đan cao nhân hơn phân nửa đều là lừa đảo. Lợi dụng đồng nam đồng nữ luyện chế ra đan dược nhiều lắm là có thể khiến người ta đạt tới cường thần kiện thể công hiệu. Thiên bảng cao thủ không giống với người bình thường. Nói đúng ra, thiên bảng cao thủ ở một số phương diện đã siêu việt người bình thường phạm trù. Cho nên, lợi dụng thiên bảng cao thủ luyện chế đan dược có được phi phàm hiệu quả. Chỉ là, loại phương pháp này thuộc về bảng môn tà đạo, có rất lớn tác dụng phụ. Lần trước ta cùng Tô Thừa Ân giao thủ thời điểm, thực lực của hắn ổn ép ta một bậc, thế nhưng là đến cuối cùng, hắn thân thể lại đột nhiên nứt ra, bởi vậy có thể phán đoán, hắn cũng không có đủ bất tử thân. Tuy nhiên đan dược kéo dài tuổi thọ của hắn, lại không cách nào cải biến hắn thân thể, một khi thân thể không thể thừa nhận lực lượng trong cơ thể, liền sẽ xảy ra tự bạo. Đối với Tô Thừa Ân tới nói là một cái nhược điểm chí mạng. Thì ra là thế, chỉ cần Tô Thừa Ân không giải quyết vấn đề này, vậy hắn mãi mãi cũng không có cách nào cùng ta đấu nữa. Đây cũng là Tô Thừa Ân chậm chạp chưa từng xuất hiện nguyên nhân. Cho nên, chúng ta tạm thời không cần lo lắng hắn. Lăng Trần gật gật đầu, nói, lão ca, việc này không nên chậm trễ. Ta đợi chút nữa đặt trước 2 vé phi cơ. Chúng ta sáng mai xuất phát đi thiên cơ các. Người thấy thế nào? Ta tùy tiện, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nói thật, cái này thiên cơ các ta đã rất nhiều năm không có đi. Cũng không biết rõ nơi đó có cái gì biến hóa. Nói đến đây, Lăng Cảnh Thu trong mắt lộ ra xuất một tia vẻ tưởng nhớ. Đến mức ở nhớ lại cái gì? Lăng Trần liền không được biết rồi. Ngày kế tiếp buổi sáng, Lăng Trần mang theo Lăng Cảnh Thu xe chạy tới phi trường. Leo lên tiến về thiên cơ các máy bay. Đi qua mấy giờ lặn lội đường xa, hai người rốt cục đi tới thiên cơ các bên ngoài rừng cây bên trong. Nhìn lấy chung quanh xanh tươi tốt cây cối, Lăng Cảnh Thu vừa đi vừa cảm khái nói. Năm đó ta tới nơi này thời điểm, bốn phía đều là trụi lủi núi đầu. Cái gì thảm thực vật đều không có. Trong nháy mắt, đã mấy trăm năm qua đi, cảnh còn người mất. Lăng Trần cười trêu ghẹo nói. Lão ca, cái này cảnh còn người mất bên trong người là chỉ những mỹ nữ kia à. Nghe nói như thế, Lăng Cảnh Thu khóe miệng dương lên nói. Vẫn là tiểu tử ngươi giải ta. Đang khi nói chuyện, Lăng Cảnh Thu đột nhiên dừng bước, ánh mắt hướng bên cạnh quét qua. Ngay sau đó, hắn từ trên nhánh cây giật xuống một mảnh lá cây. Cổ tay hơi lắc một cái, khinh bạc lá cây lập tức hóa thành lưỡi đao sắc bén. Trong nháy mắt bay bắn ra ngoài, theo Lăng Cảnh Thu xuất thủ, rừng cây bên trong lập tức truyền đến kêu đau một tiếng. Cùng lúc đó, chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, giống như có đồ vật gì mới ngã xuống đất. Người nào? Lăng Trần cảnh giác nhìn lấy phương hướng âm thanh truyền tới. Bước nhanh vọt tới, đến phụ cận, chỉ thấy trên mặt đất nằm một tên thanh niên. Cái viên kia lá cây vừa vặn cắm ở bả vai của đối phương bên trên. May mắn Lăng Cảnh Thu thu mấy phần lực đạo. Bằng không, cái viên kia lá cây chỉ sợ sẽ xuyên thủng đối phương thân thể. Ngươi là thiên cơ các thám tử. Đối phương chậm rãi từ mặt đất bò lên, nhìn lấy Lăng Trần nói. Lăng tiên sinh, ngươi lại không phải lần đầu tiên đến thiên cơ các. Hẳn là sạch sở thiên cơ các quy củ. Thật có lỗi. Là ta đồng bạn quá cẩn thận rồi. Người đi cùng các ngươi các chủ thông báo một tiếng. Liền nói ta tới. Muốn theo nàng gặp mặt. Đúng. Người kia sau khi đi. Lăng Trần cùng Lăng Cảnh Thu không có tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Mà là lưu tại chỗ chờ. Hắn hiện tại đã không phải là thiên cơ các bằng hữu. Nếu như cưỡng ép đi vào. Khẳng định gặp được ngăn cản. Hắn lần này là tìm đến Tô Mi Đàm nói chuyện hợp tác. Không cần thiết xảy ra xung đột. Qua hơn 10 phút, tên kia thanh niên lần nữa vòng trở lại. Trừ hắn bên ngoài, còn có một người. Chính là Lăng Trần hảo hữu Tống Ca. Lăng lão đệ, lại gặp mặt. Tống Ca cười lên tiếng chào hỏi. Tống đại ca, người tốt, nói. Lăng Trần chỉ bên người Lăng Cảnh Thu nói. Ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là ta lão ca. Người tốt, rất hân hạnh được biết ngươi. Tống ca khách sáo hai câu. Nói, Lăng lão đệ, các chủ đã ở đại sảnh chờ các ngươi. Ta mang các ngươi đi qua đi. Phiền toái, chỉ chốc lát sau, ba người đi tới thiên cơ các chính giữa tháp cao bên ngoài. Tiến vào tháp cao, lên hai tầng thang lầu. Liền đến thiên cơ các phòng nghị sự. Tiến cửa, Lăng Trần ánh mắt lập tức bị Tô Mi tấm kia xinh đẹp dung nhan hấp dẫn. Đã lâu không gặp. Tô Mi vẫn là cùng dĩ vãng đồng dạng, tinh xảo khuôn mặt, da thịt trắng nõn như tuyết, ăn mặc một thân rộng rãi lại giàu có dân tộc thiểu số đặc sắc phục thị. Lạc lạc đại phương ngồi ở chỗ đó, hai mảnh môi mỏng hơi nâng lên, mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt. Nếu như không nên nói có cái gì khác biệt, cái kia hẳn là khí chất bên trên biến hóa. Hiện tại Tô Mi tựa hồ so trước kia càng thêm thành thục. Nhiều một loại thành thục mị lực của nữ nhân. Nói không sạch, đạo không rõ, lại có một loại khó tả sức hấp dẫn. Liền ngay cả một bên Lăng Cảnh Thu đều mở to hai mắt, quan sát tỉ mỉ lấy vị này tuổi trẻ thiên cơ các chủ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,